Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 đê tiện người đánh lén. Chính là, lần này vô luận là khen thưởng chính là cái gì thẻ bài. Đường thời đều sẽ không đi đào nhà mình phần mộ tổ tiên. Nếu như bị quá cố ông ngoại biết, khẳng định sẽ tức giận đến từ phần mộ ngồi dậy. Hắn mới sẽ không đi làm đối tổ tiên bất kính sự, hệ thống thấy hắn tâm ý đã quyết. Ngữ khí khó được mang theo điểm nhân loại tình cảm ở bên trong. Nói chuyện nhất châm kiến huyết, véo hắn mệnh môn, hệ thống đã cùng ký chủ chói định. Tồn vong cùng nhau, hệ thống vô pháp ở quy định thời gian nội thăng cấp. Cũng liền ý nghĩa ký chủ cấp bậc đem bị đông lại, cái gì? Đường thời kinh hãi. Quả nhiên thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, mai ra bảo tàng, mà thế sinh tồn hệ thống tồn tại. Ở cái này hỗn loạn thời đại, đường thời không thể nghi ngờ mở ra vạn năng bàn tay vàng. Vốn dĩ cho rằng khấu khấu nguyên năng liền tính, không nghĩ tới hệ thống thăng cấp cùng không cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đường thời cấp bậc. Này đối nhất chú trọng thực lực đường thời tới nói. Không thể nghi ngờ so với bị đào phần mộ tổ tiên còn muốn đáng sợ. Tổ tông là ai hắn không quen biết, nhưng thực lực chính là chính mình. Đường thời bộ mặt giữ tợn nghiến răng nghiến lợi, ở trong đầu gầm nhẹ, ngươi đang ép ta có phải hay không? Hệ thống, ngoặc kép, đường thời, hành, muốn cho ta diệt sạch nhân tính táng tận thiên lương đi đào nhà mình phần mộ tổ tiên. Ta muốn đáng giá ta làm như vậy tương ứng thẻ bài khen thưởng. Hệ thống, ngoặc kép, đây là ở cò kè mặc cả. Hệ thống cùng ký chủ cấp bậc không đủ. Vô pháp tự chọn khen thưởng, đường thời ánh mắt sáng lên. Thật đúng là có thể tự chọn khen thưởng. Đây là muốn nghịch thiên sao? Hắn chẳng qua là thử một chút, cũng không trông cậy vào có thể thành công. Không nghĩ tới sẽ được đến như vậy trả lời. Muốn đạt tới cái gì cấp bậc có thể tự chọn khen thưởng. Hệ thống, ngoặc kép, chỉ cần là vượt quyền vấn đề. Hệ thống giống nhau đều này đây trầm mặc đến trả lời. Cái này đường thời đã sờ đến quy luật, đường thời vẫn cứ chưa từ bỏ ý định nói. Thật không thể phá lệ một lần sao? Hắn hiện tại phi thường muốn một chương thẻ bài. Hệ thống, ký chủ nếu nguyện ý trả giá toàn bộ nguyên năng bạo kích hệ thống một lần. Ta có 2% cơ hội được đến một lần tự chọn thẻ bài cơ hội. Ký chủ hay không nếm thử. Còn có chuyện như vậy. Đường thời ở trong lòng cân nhắc, làm hắn trả giá toàn bộ nguyên năng bạo kích hệ thống. Thời gian này đã mau trời đã sáng. Nói cách khác hắn nếu dùng, hôm nay 240 cái đơn vị lượng sẽ toàn bộ hao hết. Cần thiết ở hôm nay ban đêm 12 điểm về sau mới có thể khôi phục tự thân nguyên năng lượng. Cái này tỷ lệ không thể nghi ngờ phi thường thấp, trừ phi hắn nhân phẩm đại bùng nổ mới có thể mệnh chung kia 2% tỷ lệ. Cái này tiền đặt cược tựa hồ có điểm đại, Mai Trấn hiện tại rất nguy hiểm, không có nguyên năng liền dùng không được thẻ bài, cũng phát động không được thẻ bài bí có thể, vạn nhất đã chịu công kích. Sẽ phi thường nguy hiểm ở siêu đường thời nhìn té xỉu vương nhân, không rên một tiếng, chỉ là biểu tình ở không ngừng biến hóa. Viêm tự đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, cho rằng có cái gì vấn đề, làm sao vậy? Không đúng chỗ nào, đường thời đang ở do dự, liền nghe được viêm tự thanh âm ở siêu đường thời linh quang chợt lóe. Hỏi hệ thống, vấn đề này hẳn là có thể tạm sau đi. Chờ ta đem phiền toái giải quyết lại làm quyết định hay không bạo kích hệ thống. Bạo kích nhiệm vụ áp sau, 3 ngày sau sẽ tự động hủy bỏ, như vậy đường thời liền vừa lòng. Chờ trước đem tai họa ngầm giải quyết rớt, lại quyết định muốn hay không trả giá toàn bộ nguyên năng bạo kích hệ thống, ta suy nghĩ. Muốn hay không tiến vào đại mộ nhìn xem ơ siêu, đường thời nhìn chằm chằm trước mắt cái này thật. Lớn phần mộ tổ tiên. Như suy tư gì, viêm tự không nghĩ tới đường thời sẽ nói như vậy. Phía trước còn lôi kéo hắn tất cung tất kính cấp tổ tông dập đầu. Lúc này thế nhưng nghĩ muốn hay không đi vào đại mộ đi. Hắn sẽ không sợ tổ tông sinh khí. Hiện tại không phải sinh khí không tức giận vấn đề. vấn đề lớn nhất là như thế nào đi vào. Đường Thời trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định vẫn là tiến vào đại mộ nhìn xem. Nếu chỉ cần là không cần khen thưởng thẻ bài, Đường Thời còn có thể chịu đựng. Mấu chốt nhất chính là, hệ thống không thể thăng cấp sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Vấn đề này liền lớn, Đường Thời vô luận như thế nào cũng không thể làm chính mình cấp bậc đông lại không trước Đường Thời đối với đại mộ cung cung kính kính quỳ xuống dập đầu. Miệng lẩm bẩm, đắc tội tổ tông, vì ngài con cháu suy nghĩ, ngài liền ủy khuất một chút đi, làm xong những việc này. Đường Thời lui về phía sau vài bước, đột nhiên nhảy tới đại mộ khung đỉnh độ dốc thượng. Từ tiểu ô vuông lấy ra một cái đèn pin, cẩn thận quan sát một chút đại mộ tài liệu. Đời trước Đường Thời vẫn luôn không có chú ý quá Mai gia phần mộ tổ tiên tài chất. Này cùng hắn rời đi Mai Trấn liền không trở về quá cũng có quan hệ. Mà thế lúc sau càng không có cơ hội lại đến Mai Trấn. Này một đời cơ duyên xảo hợp cư nhiên làm hắn tới rồi nơi này. Hệ thống lại di hạ đại mộ nhiệm vụ. Này liền không chấp nhận được hắn không chú ý, huống chi Mai Trấn nhiều như vậy thức tỉnh giả đối. Đại mộ đều bó tay không biện pháp. Này không phải do Đường Thời nghĩ nhiều. Muốn nói hiện giờ cái gì tài liệu cứng rắn nhất, không thể nghi ngờ là dị giới tài liệu, cũng có thể nói là thẻ bài mới có tài liệu. Đường Thời chỉ là nghĩ vậy loại khả năng, lại không cách nào chứng thực, cũng cảm thấy không quá khả năng. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu thẻ bài tài liệu sớm tại đại mộ kiến thành khi liền tồn tại, kia đại biểu cho cái gì? Trước kia trên địa cầu liền phát sinh quá không gian chạm vào nhau sự kiện. Nếu thật là như vậy, vì cái gì địa cầu sở hữu văn hiến thượng đều không có ghi lại chuyện này? Làm cho tai nạn lại lần nữa buông xuống khi như vậy làm người trở tay không kịp. Vì chứng thực chính mình phỏng đoán, Đường Thời thực thể hóa tác chiến chi nhận, dùng sức hướng khung trên đỉnh chém một đao. Đường Thời đôi tay bị chấn đến một trận tê dại, lại xem bị chém khung đỉnh, liền một chút dấu vết cũng không lưu lại. Tác chiến chi nhận độ cứng đã đạt tới 2 điểm, cư nhiên hoàn toàn phá không khai đại mộ, chẳng lẽ này thật đúng là thẻ bài tài liệu? Đường Thời nghĩ nghĩ, quyết định dùng mũi đao lại thứ một chút thử xem. Lần này hắn quán chú toàn bộ lực lượng, đôi tay nắm lấy chuôi đao, cao cao giơ lên, dùng sức đi xuống cắm đi. Đường Thời đột nhiên cảm giác được sống lưng phát lạnh, thật lớn nguy cơ cảm làm hắn đồng tử sậu xúc. Ra đầu cùng muốn tạc nước giống nhau, Viêm Tự cũng ở ngay lúc này hô lên, Đường Thời dùng hết hắn có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất xoay người. Vừa định phát động vong linh thể chất, lại nghĩ tới vong linh liêm đao mang đến ảnh hưởng cùng Viêm Tự phẫn nộ. Bản năng chiều hắc ám trong hư không cử đao đón đỡ. Keng, trong hư không hàn quang chợt lóe, tác chiến chi nhận trực tiếp bị chảm thành hai đoạn. Đường Thời chỉ cảm thấy ngực đau nhức, hàn quang ở chặt đứt tác chiến chi nhận đồng thời, trực tiếp từ Đường Thời trước ngực quét ngang mà qua, máu tươi giống như thác nước giống nhau phun ra mà ra. Đường Thời, Viêm Tự đã cầm kiếm nhảy tới khung trên đỉnh, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, vừa mới hắn chỉ là cảm giác được thật lớn nguy cơ cảm. Cũng không thấy được có người ở phụ cận, cần phải nói không ai. Kia đạo hàn quang lại là như thế nào tới? Đường Thời một tay chống chỉ còn nửa thanh tác chiến chi nhận. Sơ soạng một chút ngực, đầy tay máu tươi, Đường Thời đứng thẳng bất động, đôi mắt lại ở chú ý chung quanh động tĩnh. Hắn bị thương không nhẹ, chân thiết cuồng liệt hộ giáp không có thể phòng trụ đối phương công kích. Này cũng khó trách, Đường Thời hiện giờ tuy rằng đã là thức tỉnh kỳ cửu cấp. Hộ giáp lại vẫn cứ là thức tỉnh kỳ 2 cấp, xác thật quá thấp, ngay cả hắn tác chiến chi nhận cũng mới là nhị cấp vũ khí. Đánh lén Đường Thời người không thể nghi ngờ là cái cao thủ. Lại còn có nắm giữ hy hữu thẻ bài, huyết theo vạt áo không ngừng đi xuống tích. Từng giọt rừng ở phiếm kim loại ánh sáng khung trên đỉnh. Trong bóng đêm không ai phát hiện khung đỉnh đang ở hấp thu Đường Thời máu tươi. Lấy Đường Thời đứng thẳng vị trí vì trung tâm, khung đỉnh nhan sắc đang ở thay đổi, Viêm Tự ở cảnh giác trong quá trình. hướng Đường Thời trong miệng tắc hai viên nguyên năng tinh, Đường Thời cau mày ăn xong đi. Cười lạnh nói, Phương thân, không nghĩ tới ngươi có cái này vận khí, cư nhiên có thể được đến ẩn thân tạp. Theo ta được biết, ẩn thân tạp phát động sau tiêu hao nguyên năng cũng không nhỏ. Ngươi xác định muốn tiếp tục ẩn thân? Đang nói những lời này thời điểm, Đường Thời cùng Viêm Tự đều ở cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Chờ Phương thân lộ ra sơ hở, Đường Thời cơ hồ lập tức liền đoán được tới người là ai. Hiện giờ có thể thương đến người của hắn xác thật không nhiều lắm. Trừ bỏ những cái đó thức tỉnh giả trong miệng nói thực lực cao cường Phương thân. Lại không thể tưởng được người khác có thực lực này. Huống chi có thể được đến ẩn thân tạp loại này hy hữu thẻ bài thức tỉnh giả. Nhất định không phải bình thường thức tỉnh giả, đột nhiên. Viêm Tự cảm giác được phía sau chạy bằng khí, xoay tay lại chính là nhất kiếm. Binh khí chạm vào nhau, canh canh chói tai, trong đó có lưỡng đạo hàn quang chém chặt, dừng ở cứng rắn khung trên đỉnh. Một cái hô hấp gian, đối phương lại lần nữa ẩn vào trong bóng tối, không trong chốc lát lại xuất hiện ở một cái khác phương hướng. Viêm Tự một tay che chở Đường Thời, một tay rút kiếm phản kích. Lại có hai đao chém vào khung trên đỉnh, Đường Thời đi theo Viêm Tự tại chỗ xoay tròn. Lạnh nhạt nhìn trước mắt hết thảy, Phương thân nếu không phải xuất kỳ bất ý làm đánh lén. Bằng hắn loại này giấu đầu lộ đuôi bản lĩnh, cũng chưa chắc có thể thương đến Đường Thời. Viêm Tự liền như vậy cùng xuất quỷ nhập thần Phương thân du đấu. Mỗi lần Phương thân đều sẽ có đao thế chém vào khung trên đỉnh, Đường Thời đột nhiên nghĩ đến cái. Kia đốc công nói qua nói, mở ra đại mộ bí mật liền giấu ở Mai gia hậu nhân trên người. Hắn cơ hồ theo bản năng cúi đầu nhìn về phía dưới chân khung đỉnh. Bỗng nhiên lòng bàn chân buông lỏng, nguyên bản dùng tác chiến chi nhận phách chém cũng sẽ không lưu lại dấu vết khung đỉnh. Cư nhiên trực tiếp hãm đi xuống, mà hãm đi xuống hình dạng đúng là Phương thân du đấu khi không cẩn thận xem ở khung trên đỉnh hình. Dạng, Đường Thời cùng Viêm Tự cũng chưa nghĩ đến, như vậy cứng rắn khung đỉnh cư nhiên sẽ sụp, dưới tình thế cấp bách, Viêm Tự đôi tay ôm lấy Đường Thời, để tránh hắn bị rơi thương càng thêm thương, cũng may đại mộ bên trong độ cao cũng không có trong tưởng tượng như vậy cao. Viêm Tự ôm Đường Thời vững vàng đứng lại, dưới chân chính là cứng rắn mặt đất, bốn phía một mảnh đen nhánh, so ở đại mộ ngoại còn muốn khó có thể coi vật. Bên ngoài rốt cuộc còn có điểm ánh trăng, đại mộ nội mới là chân chính duỗi tay không thấy năm ngón tay. Đồng dạng bất lợi điều kiện, đối Đường Thời cùng Viêm Tự tới nói lại lợi lớn hơn tệ, Đường Thời nhẹ nhàng ở Viêm Tự trên cổ tay. Điểm hai hạ, hắn biết Phương thân như vậy muốn đại mộ đồ vật, nhất định sẽ theo vào tới. Một khi đã như vậy, hiện tại hai bên đều nhìn không thấy ai, vừa lúc thích hợp đột kích. Bốn phía im ắng, ngay cả tiếng hít thở cũng không. Đường Thời cùng Viêm Tự thả chậm hô hấp, nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy, lặng im đứng thẳng một lát. Một đạo trưng to bằng miệng chèn ánh sáng đột nhiên từ Đường Thời trong tay bắn ra. Nhanh chóng ở chung quanh quét một vòng, một bóng người ở ánh sáng trung hiện lên. Viêm Tự giống như ngủ đông liệp báo đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Đường Thời nhanh chóng đóng đèn pin. Người cũng rời đi nguyên lai vị trí, trong bóng đêm chỉ còn lại có binh khí chạm vào nhau tiếng động. Lúc sau lại là một mảnh tĩnh mịch đột nhiên, Đường Thời chỉ cảm thấy bên cạnh gió nổi lên, có người cùng hắn gặp thoáng qua, mà này đạo thân ảnh tuyệt đối không phải là Viêm Tự. Kia đạo bóng đen ở thả người nhảy ra cửa động phía trước. Đường Thời lấy cực nhanh tốc độ click mở tạp bao, rút ra một chương thẻ bài bắn đi ra ngoài. Kia thẻ bài hóa thành một viên màu bạc quang điểm dán đến hắc ảnh sau lưng. Kia quang điểm chỉ có đom đóm lớn nhỏ, sau đó biến mất không thấy, người nọ không cần phải nói. Nhất định là Phương thân. Đường Thời giờ phút này trong lòng đại khái nắm chắc, Phương thân liền tính lại lợi hại, cũng ra không được thức tỉnh kỳ. Chẳng qua hắn được đến thẻ bài tương đối cường, khiến hắn cả người thực lực đều đi theo đề cao, Đường Thời lúc này mới không kiêng nể gì mở ra đèn. Pin, đứng cách hắn vài bước ở ngoài, Viêm Tự đi trở về tới đứng ở hắn bên người. Mượn dùng ánh đèn, cúi đầu xem hắn miệng vết thương rất sâu, phỏng chừng liền xương ngực thượng cũng bị khắc ra vết đao. Mặc dù ăn nguyên năng tinh khôi phục lên cũng rất chậm, mơ siêu đường thời tự giễu một tiếng. Mai gia đại mộ quả nhiên yêu cầu mai gia máu mới có thể mở ra, tuy rằng không biết cụ thể sao lại thế này, nhưng đại mộ bị phương thân hoa khai. Rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì đường thời huyết tích ở đại mộ thượng. Bằng không phương thân đao nếu thật sự như vậy lợi hại, đã sớm mở ra đại mộ, cũng sẽ không chờ đến đường thời cùng Viêm Tự tới. Viêm Tự giờ phút này lại rầu rĩ không nói lời nào. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đường thời ngực thương. Đôi mắt đỏ đẫm mơ siêu đường thời không có chú ý tới Viêm Tự biến hóa. Hắn giờ phút này đã bắt đầu mượn dùng đèn pin quang thưởng thức mộ nội cảnh trí. Nhìn một vòng, đường thời thật muốn, ha ha, hai tiếng, có loại bị chơi cảm giác. Hắn như vậy tôn kính tổ tông đại nhân huyệt mộ, không nói vật bồi táng gì đó, liên quan tài cũng không thấy. Toàn bộ đại mộ trống không, liền cùng cánh đồng hoang vu 50 mễ trên không, đột nhiên trào cái lồng giống nhau, bên trong một mảnh hoang vu, liền dư thừa đá cũng không thấy được một khối, cái gì cũng không có, bất quá mặt đất nhưng thật ra dùng hình vuông phiến đá xanh chỉnh chỉnh tề tề phô một tầng. Hết chương.